Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 chỉ là mấy ngày nay, hắn trở nên rất kỳ quái. Hắn trở nên rất phụ thuộc vào tôi. Trước kia tan làm, hắn nhanh như chớp chạy đi chơi, chạy nhanh đến mức tôi cũng không theo dõi được hắn. Bây giờ mỗi khi tan làm hắn đều về nhà mỗi tối để tôi nấu cơm cho hắn. Phải cùng chơi bóng rổ, chơi trò chơi với hắn. Lúc tôi ở bên cạnh, hắn luôn nhìn chằm chằm tôi đến xuất thần. Ngay cả khi tôi đi đâu, hắn cũng tìm tôi khắp nơi. Khiến cho tôi thiếu chút nữa cho rằng hắn yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế. Hỏi hệ thống, giá trị tình yêu vẫn đang là 75. Được rồi, tôi chỉ nghe theo sai khiến thì sẽ không làm tăng giá trị tình yêu. Đúng là lợi dụng trắng trợn mà. Chỉ còn một ngày, thời gian công lược của tôi sắp hết. Nhưng giá trị tình yêu của Tịnh Lâm đối với tôi vẫn duy trì ở mức 75. Đạo cụ có thể sử dụng ở trung tâm mua sắm tôi đều đã mua. Mấy ngày nay mặc kệ tôi dỗ như thế nào, lừa như thế nào, diễn kịch nhập thân như thế nào, đều không thể lay động con số này. Hệ thống lại bắt đầu khóc lóc, yêu sầu. Xong rồi, chúng ta đều sẽ bị xóa bỏ. Lần này đến lượt tôi khuyên nó, còn một ngày nữa, nỗ lực nói không chừng sẽ thành công. Hệ thống, chuyện 6 năm cũng không hoàn thành được, còn muốn gửi gắm hy vọng vào một ngày này sao, tôi. Thử xem sao, nói không chừng sẽ có tác dụng. Hệ thống, chiến lược hoàn thành quá khó khăn, chúng ta vẫn là nên hưởng thụ tốt một ngày còn lại đi. Cô đi chơi những gì mình thích đi, tôi cũng đi tìm bạn của tôi tạm biệt lần cuối cùng đây, hu hu hu. Tôi đã nói là không bỏ cuộc mà. Alo, alo, Hữu Nghị nhắc nhở. Hệ thống công lược của bạn đã tạm thời ngoại tuyến. Ngoại tuyến, mất kết nối mạng. Mẹ, hệ thống này còn định hỏng trước cả tôi. Tôi cũng dự định tạm biệt bạn bè bên này trước. Bạn bè quá nhiều, chờ tôi gặp mặt xong đã là 3 giờ chiều. Gặp xong người bạn nam cuối cùng, tôi vừa ra khỏi quán cà phê đã bị kéo vào trong xe. 6 năm kinh nghiệm nói cho tôi biết, Thịnh Lâm đang rất tức giận. Người đàn ông kia là ai? Bạn bè, khi hai người tạm biệt, anh ta đã ôm Bình Phương em. Bình Phương vì giá trị tình yêu sắp đầy và theo tuyến tình cảm, tâm lý nhân vật nên mình đổi lại xưng hô anh em nhé. Liên quan quái gì đến hắn, dù sao hệ thống cũng sắp hỏng rồi, tôi cũng không thèm quan tâm đờ ến hắn nữa. Hắn lại ôm lấy tôi, không được thích người khác, hôm nay em không đưa bữa sáng cho anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Tôi đều sắp bị xóa bỏ, còn hầu hạ anh cái quái gì nữa. Anh tìm em một ngày, em lại cùng người đàn ông khác ôm ấp ấp. Hắn mặc kệ tôi ôm người khác như thế nào, thấy tôi không trả lời, hắn nhìn về phía tôi. Em không thích anh nữa sao? Tôi nhìn về phía người đàn ông mình đã công lược 6 năm. Gật gật đầu, hắn hỏi lại tôi nhiều lần như không tin, cũng khó trách hắn không tin. Tôi đã từng thích Thịnh Lâm, lần công lược 2 năm trước, lúc ấy hắn sẽ cố ý nhờ quan hệ giúp tôi đi cướp vé vào cửa buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân chỉ vì cho tôi một bất ngờ vào sinh nhật. Khi tôi đau lòng khổ sở, hắn bỏ qua Bạch Phú Mỹ bên cạnh, chỉ vì tới an ủi tôi. Thậm chí khi nhìn thấy xe đụng vào tôi, vì kéo tôi ra, bản thân hắn lại bị xe đụng vào. Bệnh cũ trên chân hắn chính là do khi đó gây ra. Cho nên ngay từ đầu, tôi có thể nói là không khống chế được thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi đợi đến khi tan cuộc, hắn cũng không xuất hiện. Hôm say rượu hắn ôm tôi thổ lộ, nhưng vào ngày hôm sau sinh nhật tôi, hắn lại bỏ rơi tôi rồi cùng người khác ra nước ngoài. 2 năm kia, mỗi lần giá trị tình yêu đạt tới gần 80, hệ thống đều rất kích động. Nhưng đến ngày hôm sau tình hình lại chuyển biến đột ngột. Cuối cùng, hệ thống và tôi đều nhất trí đồng ý rằng đây chỉ là một tên cặn bã răng lưới khắp nơi. Từ đó về sau tôi phong kín tâm tư của mình, một lòng chỉ vì công lược. Cách chương.